có bao giờ em nghe nói đến truyền thuyết chưa? Triết Dạ đập tay như nhớ ra một thứ gì đó. Sau đó cầm một quyển sách nhỏ lên đọc một mạch về ý nghĩa của món quà mình tặng. Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần em lật ngược đồng hồ cắt lại mỗi khi em buồn, thì cuộc đời đầy dẫy phiền muộn của em sẽ được bước qua một trang mới. Trắng tinh không chút đau thương, cũng như gạt bỏ quá khứ làm lại từ đầu. Thật ư, Ái Hi nheo nheo mắt, tỏ ý không tin, Triết Dạ đưa tay xoa xoa đầu Ái Hi. Trên gương mặt nở một nụ cười tinh ranh. Nếu không tin thì lại đây để anh đánh em. Sau đó làm thử, kèm theo giọng nói bỡn cợt là động tác bẻ bẻ tay. Triết Dạ giơ tay lên chuẩn bị tư thế. Ái Hi nhắm chặt mắt lại, đang chờ đợi một lực tiếp xúc từ bên kia. Đột ngột một vòng tay kéo Ái Hi ôm vào lòng. Bàn tay Triết Dạ đặt nhẹ lên đầu Ái Hi. Thở dài, em ngốc hay giả ngốc thế? Sao anh lại nỡ đánh em được mà lại nhắm mắt thế kia? Nếu em có chuyện buồn không thể nói ra thì cứ lật ngược đồng hồ cắt giống như truyền thuyết trong sách. Anh hứa mỗi tuần trong lọ sẽ tăng thêm một cái đồng hồ cát. Triết Dạ nhẹ nhàng vuốt tóc của em gái bé bỏng của mình. Sau đó đặt nhẹ lên trán Ái Hi một nụ hôn trấn an. Và cũng như thế, những chiếc đồng hồ cắt mỗi ngày một nhiều hơn theo thời gian. Ánh trăng huyền ảo lại chiếu rọi trên bầu trời. Khung cảnh lại trở về với màn đêm tĩnh lặng. Cạch, bước vào phòng, những chuyện xảy ra ở tổ chức khiến Minh Vĩ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhất là vào thời điểm tập đoàn Hàn Kỳ rơi vào tình trạng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Vốn dĩ tổ chức Mafia Nai do ông Hàn lập ra để giải quyết các mối nguy hại gây tổn thất hoặc ngáng đường cho việc kinh doanh trên thị trường của tập đoàn Hàn Kỳ và các mối liên hệ khác, nhưng tổ chức đã phát triển nhanh hơn những gì ông Hàn tưởng. Và giờ đây cũng trở thành một tổ chức có tiếng trong giới. Và hiện tại, ông Hàn đã tin tưởng giao phó cho Minh Vĩ quản lý mọi việc trong tổ chức. Nếu vậy thì Minh Vĩ sẽ không thể dành nhiều thời gian để quan tâm và bảo vệ Ái Hi. Đưa mắt nhìn bóng người đang ngồi thẫn thờ trên giường, Minh Vĩ bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn. Bước chân Minh Vĩ lại nhấc lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lọ đồng hồ cắt là do tôi tự tay làm vỡ. Đôi mắt Ái Hi vẫn có một hướng nhìn vô định, nhưng câu hỏi nghi hoặc vẫn cất lên, và bước chân của Minh Vĩ khựng lại. Ái Hi đang cần được Minh Vĩ xác nhận một lần nữa. Không một tiếng trả lời, Minh Vĩ tiếp tục bước đi, nhưng đích đến lần này lại là chiếc bàn màu trắng sang trọng. Ngăn kéo bàn lại được mở ra, sau đó đóng lại, Minh Vĩ lại tiến đến gần Ái Hi, sau đó cầm một tay của Ái Hi lên, đặt một thứ vào trong lòng bàn tay nhỏ bé, là một chiếc đồng hồ cắt nhỏ màu xanh lam. Ái Hi ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ cắt trong tay, rồi lại nhìn Minh Vĩ với đôi mắt nghi hoặc, sao anh lại có nó? Câu hỏi lập tức được đặt ra, Ái Hi đang trông chờ một câu trả lời từ bên kia. Em đã tặng nó cho anh, Minh Vĩ nói đều đều, đôi mắt sâu thẳm nhưng thoáng chút phức tạp nhìn Ái Hi đang ngồi trên giường trả lời. Nó vốn là của em, tôi tặng nó cho anh, Ái Hi ngớ người. Nhưng quả thật không thể đếm hết số người được Ái Hi tặng đồng hồ cát. Vì Ái Hi muốn chia sẻ nỗi đau với họ, nếu Minh Vĩ được Ái Hi tặng đồng hồ cát, tại sao Ái Hi lại không có chút ấn tượng gì về gương mặt cực điển trai này nhỉ? Minh Vĩ không trả lời, đôi mắt hổ phách vẫn lặng lẽ quan sát Ái Hi, tiếp theo Minh Vĩ cầm tay còn lại của Ái Hi lên. Lồng chiếc nhẫn màu bạc quen thuộc đó vào ngón áp út. Cúi người cẩn thận ôm Ái Hi vào lòng, anh yêu em, nhưng đáp lại chỉ là một cái đẩy mạnh vô tình. Ái Hi cúi gằm mặt, nắm lấy áo Minh Vĩ, sau đó nói bằng chất giọng đáng sợ nhất có thể. Thế là thế nào, tại sao anh phải là người nói thế? Hành động tiếp theo là kéo mạnh Minh Vĩ về phía mình. Ái Hi chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Minh Vĩ. Gương mặt đang đỏ ửng. Ái Hi nhanh chóng rời khỏi môi Minh Vĩ, chất giọng khác xa với ban nãy, chắc anh cũng biết câu trả lời nhỉ, Ái Hi vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi mặt xuống, cảm giác khi nghe Minh Vĩ nói ra câu ấy thật sự rất hạnh phúc. Minh Vĩ lần này lại là người đứng hình,